thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 938, buổi tiệc tranh đoạt, góc truyện audio.com. Huỳnh một tiếng, con dấu của Đồng Thiên Nhai bị đầu lưỡi cực lớn của con ếch tím ba mắt bắn bay ra ngoài, bản nhân Đồng Thiên Nhai cũng bởi vì bị chân nguyên cắn trả, phun ra một ngụm máu trong không trung. Đầu lưỡi con ếch chỉ khiến Đồng Thiên Nhai bị thương một chút, nhưng khi chiếc lưỡi lớn của con ếch tím ba mắt hướng về phía Đồng Thiên Nhai, thì có pháp bảo của mấy tên tu sĩ đánh về phía con ếch tím ba mắt. Máu của con ếch tím ba mắt có thể tinh lọc tạp chất trong cơ thể tu sĩ, có thể luyện hóa đan độc, tu sĩ nào chỉ cần tham gia tấn công con ếch tím ba mắt, mỗi người đều được chia một lọ. Sau khi Đồng Thiên Nhai ở trên không trung ổn định thân hình, câu nói đầu tiên là cổ động người khác tấn công con ếch tím ba mắt. Y vừa rồi chỉ xuất một chiêu đánh con ếch tím ba mắt, nhưng một chiêu này đã khiến Đồng Thiên Nhai hiểu được nếu chỉ có vài người tuyệt đối không phải là đối thủ của con ếch tím ba mắt này. Kỳ thật không đợi Đồng Thiên Nhai nói lời này, đã có rất nhiều tu sĩ vọt lên. Những người này cũng không phải đồ ngốc, đều biết rằng máu của con ếch tím ba mắt rất quý báu. Hơn nữa tử quỳ hỏa lập tức sẽ trưởng thành, đánh nhau với con ếch tím ba mắt chẳng khác nào tới gần được với tử quỳ hỏa, cơ hội đương nhiên sẽ nhiều hơn. Trong lúc nhất thời mười mấy tên tu sĩ đều súng lại, đầu lưỡi của con ếch tím ba mắt mỗi một lần cuồn cuộn nổi lên, sẽ mang đi vài tên tu sĩ, nhưng vẫn không thể ngăn cản những tên tu sĩ kia đang điên cuồng công kích nó. Con ếch tím ba mắt mặc dù là yêu thú cấp 6 sơ kỳ, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người, khi nó cuốn đi thêm hai gã tu sĩ kim đan, phóng mũi tên nước bắn chết bốn gã tu sĩ kim đan, đầu lưỡi của nó lại bị pháp bảo của một gã tu sĩ kim đan cắt đứt một đoạn. Pháp bảo của tên tu sĩ kim đan kia dường như rất lợi hại, sau khi anh ta chặt đứt nửa đầu lưỡi của con ếch tím ba mắt dường như chân nguyên tiêu hao quá lớn. Nhưng cho dù là như vậy, anh ta vẫn lấy đi một ít máu đang chảy ra trên đầu lưỡi con ếch tím ba mắt. Thấy có tu sĩ thành công, các tu sĩ khác lại điên cuồng tấn công con ếch tím ba mắt. Khoảng cách với tử quỳ hỏa trưởng thành còn một khoảng thời gian. Diệp Mặc không hề động thủ. Hắn đương nhiên biết máu của con ếch tím ba mắt rất quý, nhưng hắn cũng biết thứ quý nhất trên người con ếch tím ba mắt không phải máu của nó, mà là con mắt thứ ba trên đỉnh đầu của nó. Cái con mắt trên đỉnh đầu của con ếch tím ba mắt có một công năng rất độc đáo, chính là thần thức công kích, còn gọi là thần hồn công kích. Kỳ thật Diệp Mặc còn biết thủ đoạn công kích lợi hại nhất của con ếch tím ba mắt không phải đầu lưỡi của nó, mà là dùng thần hồn công kích. Con ếch tím ba mắt này sở dĩ đến bây giờ còn chưa thể dùng thần hồn công kích, đó là bởi vì tu vi của nó còn thấp, dùng thần hồn công kích sẽ tổn thương đến thần hồn của bản thân. Tuy nhiên hiện tại nó đã bị chặt mất nửa đầu lưỡi, tin rằng tiếp theo nó sẽ không tiếp tục dùng mũi tên nước và đầu lưỡi nữa. Con mắt trên đỉnh đầu của con ếch tím ba mắt kia còn gọi là thần hồn chi nhãn. Nếu tu sĩ nào chiếm được thần hồn chi nhãn có thể thông qua luyện hóa thần hồn chi nhãn để đạt được phương pháp tu luyện thần hồn công kích. Có một số tu sĩ thậm chí đem con mắt thứ ba của con ếch tím ba mắt luyện thành con mắt thứ ba của chính mình. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không muốn làm như vậy, hắn chỉ muốn thông qua góc truyện audio.com, luyện hóa thần hồn chi nhãn để có được công pháp thần hồn công kích. Nếu hắn biết thần hồn công kích với thần thức hùng mạnh của hắn, đòn sát thủ liền thêm một chiêu. Chẳng những là đối với Diệp Mặc, ngay cả đối với phần lớn tu sĩ mà nói, con mắt trên đỉnh đầu của con ếch tím ba mắt kia so với tử quỳ hỏa còn quý báu hơn nhiều. Nhưng người biết được điều này cũng rất ít, bởi vì rất ít khi nhìn thấy thân hình của con ếch tím ba mắt. Có thể nhận ra con ếch tím ba mắt đã rất giỏi rồi, đừng nói chi là biết thần hồn chi nhãn. Diệp Mặc sở dĩ biết cũng là sau khi nhìn quyển sách vật này mới hiểu. Quả nhiên Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến đây, liền nghe thấy hai gã tu sĩ hét lên một tiếng. Sau đó dùng sức lấy tay lôi tóc của mình, ngay sau đó, hai gã tu sĩ này không ngờ từ trên không trung rơi tõm xuống trong lòng hồ. Mà con ếch tím ba mắt không ngờ mặc kệ hai người này, vẫn không ngừng dùng thần hồn công kích những người còn lại, không ngừng có người rơi xuống giữa hồ. Những tu sĩ còn lại thấy rất nhiều rơi vào trong hồ bị ngâm nước mà chết, không khỏi kinh hoàng lui về phía sau. Đây là thần hồn công kích. Một tu sĩ đã kịp phản ứng, hét lên một tiếng, lập tức liền muốn lui về phía sau, nhưng y chỉ mới kịp lui về phía sau nửa bước đã phát ra một tiếng thét chói tai, rồi rơi vào giữa hồ. Con ếch tím ba mắt dường như cũng biết chính mình lúc này đã hết sức rồi, tạo ra một xoáy nước thật lớn trên mặt hồ, đến tử quỳ hỏa cũng mặc kệ, trực tiếp chui xuống đáy hồ. Diệp Mặc lại biết lúc này công kích con ếch tím ba mắt là thời cơ tốt nhất, bởi vì lúc này mới là thời điểm con ếch tím ba mắt yếu thế nhất. Diệp Mặc vừa định quay đầu lại gọi Quách Kỳ Phàm, đã nhìn thấy giữa hồ có một đóa tử quỳ thật lớn phát ra một trận âm thanh trong trẻo, một đóa hoa màu tím hoàn toàn nở rộ trên tử quỳ, lơ lửng ở giữa tử quỳ. đồng thời lại mấy tiếng ong ong vang lên, mấy chục luồng ánh sáng màu tím bắn lên bầu trời, giống như tiên nữ giác hoa, cực kỳ chậm rãi vẩy xuống dưới. Nguồn, tất cả mọi người biết tử quỳ hỏa đã trưởng thành, hào quang màu tím đầy trời kia chính là hạt của tử quỳ, trong lòng Quách Kỳ Phàm và Yến Thất không thể kìm nén nổi vui sướng liền xông tới. Thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không, cuối cùng ngay cả Đinh Linh cũng xông tới, muốn nhặt một hạt tử quỳ. Giờ khắc này, mấy trăm người vây ở bên hồ, ngoại trừ một số rất ít tu sĩ thì gần như tất cả mọi người đều xông tới, đều muốn lấy được một hạt tử quỳ. Trong lúc nhất thời, trên không trung có vô số pháp khí linh khí nhảy múa, máu tươi bắn tung tóe đầy trời, Diệp Mặc đã đoán trước được như vậy, máu loãng rất nhanh đã nhuộm mặt hồ thành một mảng màu hồng. Diệp Mặc lắc lắc đầu, hắn biết với thực lực của mình để cướp đoạt tử quỳ hỏa thì đúng là hy vọng hão huyền. Nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này, hắn đi theo đám người xông tới. Nhưng hắn chỉ mới vọt tới một nửa, liền rơi xuống trong hồ. Người còn lại nghĩ rằng hắn là bị người khác đánh rơi xuống hồ mà thôi. Nhưng Diệp Mặc lại cố ý rơi xuống, hắn biết mình không đoạt được tử quỳ hỏa, nhưng so với hạt tử quỳ, Diệp Mặc càng muốn có được con mắt trên đỉnh đầu con ếch tím ba mắt kia. Trong mắt Diệp Mặc, con mắt trên đỉnh đầu của con ếch tím ba mắt kia còn quý hơn rất nhiều so với tử quỳ hỏa. Khi Diệp Mặc ẩn vào đáy hồ, lại phát hiện con ếch tím ba mắt đang co. gocchuyenaudio.com, giúp ở bên cạnh một hang động nham thạch thật lớn, uể oải không nhúc nhích. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Mặc vừa tiến đến, con ếch tím ba mắt liền phát hiện ra, lập tức vươn chiếc lưỡi lớn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rằng cho dù là con ếch tím ba mắt đã bị kiệt sức nhưng vẫn lợi hại hơn rất nhiều so với kim đan tầng 1 như hắn, chỉ cần hắn hơi chút không cẩn thận, nói không chừng người ngã xuống chính là hắn. Cho nên Diệp Mặc căn bản cũng không dám có một chút xem thường đối với con ếch tím ba mắt, hắn lấy tử đao ra, đồng thời thả vô ảnh ra bên ngoài. Tử đao vừa mới bị Diệp Mặc lấy ra, liền kích phát ra vô số đao khí màu tím, những đao khí đó tạo thành một đám lốc xoáy xoay tròn, ngăn cản cái lưỡi lớn của con ếch tím ba mắt. Diệp Mặc vừa tiến lên liền sử dụng Huyễn Vân Phi Toàn đao, vô số ánh sáng màu tím đập vào trên đầu lưỡi con ếch tím ba mắt bắn ra một vết máu. Con ếch tím ba mắt tức giận hét lên một tiếng, lại phun ra hai mũi tên nước bắn về phía Diệp Mặc, đồng thời chiếc lưỡi lớn lại cuốn lên. Lần này Diệp Mặc không sử dụng đao quang, mà trực tiếp tụ kết chân nguyên toàn thân, một đao bổ vào trên lưỡi lớn của con ếch tím ba mắt. Một luồng máu tươi lập tức hòa vào trong hồ nước, lần này tử đao đã đem chiếc lưỡi lớn của con ếch tím ba mắt vốn đã bị chặt đứt một ít lại chém thêm một vết thương. Con ếch tím ba mắt tức giận gầm hét lên, Diệp Mặc cảm giác được cả người lạnh buốt, hắn biết đây là thần hồn công kích. Diệp Mặc cho rằng thần trí của mình đã tới kim đan hậu kỳ rồi, nhưng hắn cũng không có cách chống cự thần hồn công kích của con ếch tím ba mắt. Loại thần hồn công kích này, cái không tốt chính là làm cho người ta trở nên ngu ngốc. Hơn nữa còn rất khó chữa trị, đây cũng là nguyên nhân vì sao đan dược chữa trị thần thức và thần hồn ở tu chân giới lại quý như thế. Tuy rằng con ếch tím ba mắt trước mắt bởi vì liên tục không ngừng thần hồn công kích bây giờ hiệu quả công kích nhất định là đã suy yếu hơn. Nhưng Diệp Mặc cũng không dám mạo hiểm, hắn không ngăn cản liền tiến vào thế giới trang vàng. Thần hồn công kích của con ếch tím ba mắt rơi xuống một khoảng không, yêu thú cấp 6 đã có rất nhiều trí lực. Diệp Mặc đột nhiên biến mất khiến nó có một loại rất cảm giác nguy hiểm. Khi nó kịp phản ứng, lại phát hiện cái người vừa rồi biến mất lại đang hiện ra trước mắt của nó. Lúc này, con ếch tím ba mắt hơi sợ, thần hồn công kích của nó tuy rằng lợi hại, nhưng chưa hoàn thiện, mỗi lần đều làm thương tổn đến bản thân. Hiện tại tu sĩ trước mắt này không sợ thần hồn công kích chẳng khác nào đã đứng ở thế bất bại rồi. Không đợi thần hồn đang bị thương của con ếch tím ba mắt phục hồi tinh thần lại, Diệp Mặc lại bổ ra tử đao. Lần này hắn không muốn một đao chém chết con ếch tím ba mắt. Diệp Mặc trong lòng biết rất rõ, con ếch tím ba mắt mặc dù bị trọng thương, thậm chí thần hồn cũng bị tổn thương nặng, nhưng hắn muốn chém chết nó cũng khá khó khăn. Con ếch tím ba mắt quyết định chạy trốn, lại không thèm nhìn Diệp Mặc xoay người bỏ trốn. Diệp Mặc vốn chính là vì thần hồn chi nhãn mà tới đây, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể để con ếch tím ba mắt chạy trốn chứ? Trong lòng của hắn biết rất rõ, một khi mình có thần hồn chi nhãn, lực công kích đâu chỉ mạnh gấp đôi. Diệp Mặc và con ếch tím ba mắt đánh nhau ở dưới đáy hồ khiến toàn bộ gocchuyenaudio.com, mặt hồ trở nên sôi trào. Phần đông tu sĩ lại chỉ chú ý cướp đoạt tử quỳ hỏa và hạt tử quỳ, căn bản không có người chú ý tới hồ nước đang cuộn sóng. Cho dù biết cũng cho là có tu sĩ kim đan và con ếch tím ba mắt đang đánh nhau ở đáy hồ. So với việc đi đánh nhau với con ếch tím ba mắt lấy được một chút máu của con ếch thì hạt tử quỳ cũng đã rất quý giá rồi. Diệp Mặc cũng biết hắn gây ra động tĩnh hơi lớn, cho nên hắn căn bản cũng không dám lãng phí quá nhiều thời gian, dùng toàn bộ thực lực sống mái với con ếch tím ba mắt. Hiện tại con ếch tím ba mắt xoay người muốn chạy trốn, Diệp Mặc lập tức biết cơ hội đã tới, hắn trước tiên liền ra lệnh cho Vô Ảnh. Bảo Vô Ảnh chui vào trong cơ thể con ếch tím ba mắt đánh lén nó, Diệp Mặc không chút lựa chọn lấy tử đao ra bổ tới thần hồn chi nhãn trên đỉnh đầu con ếch tím ba mắt. Cách chương.